Chương 105, thu được siêu năng dinh dưỡng nguyên dịch. Diệp Thần cưỡi liệt diễm mã, hướng nam vẫn chạy hơn nửa canh giờ. Không sai biệt lắm thoát ly Lô Giang thành trở về thành phạm vi, sau đó mở ra trở về thành thuật. Trở lại Lâm Giang trấn, lại truyền tống về Lưu Vân trấn. Lò gặp thời gian đã tới, Diệp Thần lấy nón an toàn xuống, thật lớn rỗi người đột nhiên, điện thoại di động chuông chuông một tiếng, thu được tin nhắn ngắn. Ngay tài khoản số đuôi 3517 với 09 nguyệt 03 ngày 8, 02 nhập chướng khoản tiền, nhân dân tệ, 00. Mẹ tớ băng người gửi tiền phụ chú, lão đại, ta là hoa rơi rảnh rỗi đỉnh, ngày hôm nay tiền lời tiền mặt cho ngươi đánh tới hát tôn kính mẹ tớ băng người sử dụng ngài khỏe, cảm tạ ngài đối bản được tín nhiệm cùng chống đỡ. Xét thấy ngài ở nghề chính gửi ngân hàng đã đạt được định mức yêu cầu, hiện đem ngài chi phiếu thăng cấp làm bạch kim cạn, cũng chân thành hướng ngài đẩy ra từng chiêu doanh quỹ, một năm ổn định 5% ở trên tiền lời, hoan nghênh gia nhập vào. Lần nữa cảm tạ phía sau mẹ tờ băng phụ ra quảng cáo tin tức bị Diệp Thần trực tiếp quên. Lúc không có tiền, các loại điện thoại đánh tới, lão bản ngươi nhất yếu cho vay sao có tiền lúc, cũng là các loại quấy rầy tin tức, lão bản ngươi muốn mua cổ phiếu, quý sao, lão bản ngươi muốn mua cửa hàng một sao ở nơi này coi trọng vật chất thời kỳ, tiền thực sự là cái vương bắt đẳng có thể lão tử chính là thích nó. Diệp Thần đối với cùng với chính mình 8 vị đếm số tiền gửi ngân hàng chữ dùng sức hôn một cái. Sau đó dưới đơn, trực tiếp gọi 10 bình siêu năng doanh dưỡng dịch 500.000 mắt cũng không nháy một cái tìm đi ra ngoài. Thoải mái 10 phút sau, tiếng gõ cửa phòng. Mở rộng cửa. Lại là một nam một nữ qua đây giao hàng, nam ôm một dương lớn siêu năng doanh dưỡng dịch, hướng Diệp Thần lấy lòng tựa như cười, đứng ở phía sau. Nữ thanh xuân tịnh lệ, một thân mặc đồ chức nghiệp, bao mông váy, đem uyển chuyển thân hình hiển lộ không bỏ sót. Tiên sinh ngài khỏe, bởi ngài duy nhất đặt hàng 10 bình công ty chúng ta siêu năng doanh dưỡng dịch, cố ý thêm vào biếu tặng ngài một chai phi thường cảm tạ ngài đối với công ty chúng ta sản phẩm ủng hộ mạnh mẽ. Thanh âm cô gái mang một ít giác thanh âm, tê tê, nụ cười kiểu diễm. Diệp Thần nghĩ thầm, thêm vào biếu tặng như ngươi vậy một vị mỹ nữ, ngược lại là tốt hơn đem siêu năng doanh dưỡng dịch cẩn thận cất xong phía sau. Nữ tử đưa cho Diệp Thần một tấm danh thiếp, nói, tiên sinh đây là ta cá nhân danh thiếp, nếu như dùng bản sản phẩm có bất cứ vấn đề gì nói, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, bản thân lúc nào gọi thì đến. Quả nhiên có tiền chính là đại gia. Đãi ngộ cũng không giống nhau. Nữ tử vô cùng nhiệt tình lại mang điểm thận trọng, đem siêu năng doanh dưỡng dịch dùng nước chảy giảng giải một lần phía sau. Lúc gần đi còn cố ý nói, tiên sinh, nhất định phải dựa theo nước chảy dùng lạc bản sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao vô cùng. Một ngày tối đa chỉ có thể dùng một chai, nhiều rồi chính là lãng phí sau khi hai người đi, đóng cửa lại. Diệp Thần bạo lực một bả xé mở đóng gói hộp, cầm lấy một chai siêu năng doanh dưỡng dịch, dầm dầm hai cái uống vào bụng. Sau đó tiếp tục cầm lấy đệ nhị bình, bình thứ ba, đệ tứ bình, đệ ngũ bình, năm bình doanh dưỡng dịch vào bụng phía sau. Diệp Thần trong cơ thể tế bào cái loại này ngạo ngạo đợi mớm cảm giác, mơ y tiêu thất một ít. Diệp Thần vội vã vận khởi cổ vũ thuật kinh lôi quyền. Tiếng hò hét thỉnh thoảng trong phòng khách vang lên. Một bộ kinh lôi quyền đánh xong phía sau, Diệp Thần bắp thịt toàn thân chuyển biên độ nhỏ run rẩy dữ dội. Đây là lực lượng duy trì liên tục gia tăng dấu hiệu. Đồng thời, năm bình doanh dưỡng dịch cái kia sợi mỏng manh linh năng, nhanh chóng ở trong người du tẩu. Chỉ là một chuyển động, giống như thạch tờ giờ mờ như biển, biến mất vô ẩn vô tung. Trong cơ thể tế bào cái loại này gào khóc đòi ăn cảm giác, càng thêm mãnh liệt đánh vỡ thần tích vong du linh năng gông cùm xiềng xiết phía sau. Ta cổ thân thể này đối với linh năng hấp thu năng lực chí ít tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần siêu năng doanh dưỡng dịch điểm ấy mỏng manh linh năng, căn bản không có thể chống đỡ ta hấp thu. Diệp Thần lại đem còn thừa lại xa u bình siêu năng doanh dưỡng dịch, toàn bộ uống sạch. Một bộ kinh lôi quyền xuống tới, toàn thân mồ hôi đầm địa. Sức mạnh lớn khái lại tăng lên 300 kg, càng đi về phía sau gia tăng càng chậm, chắc là thông thường siêu năng doanh dưỡng dịch, ẩn chứa linh năng quá mức mỏng manh, bằng không tuyệt đối không chỉ điểm này tăng trưởng phải nhanh lên một chút đạt được siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch. Bằng vào ta hiện tại loại này đối với linh năng khủng bố hấp thu lực, nguyên bản đoán chừng 3 ngày mới có thể tiến nhập kinh lôi quyền cảnh giới tiểu thành, hiện tại chỉ cần linh năng sung túc, sợ rằng một ngày là có thể tấn chức cảnh giới tiểu thành. Chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Thần nắm lên điện thoại di động. Diệp thiếu, là ta là Trương Dũng. Diệp Thần chân mày cau lại. Trương Dũng siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch chuyện có mi mục thực sự là buồn ngủ, đã có người tiễn gối đầu, ngươi không nên gọi Trương Dũng, nên cập thời Vu A Ân. Chuyện gì Diệp thiếu, ngươi nói nguyên dịch chuyện, ta trên cơ bản đã thông trên dưới các đốt ngón tay, nếu như ngài muốn hàng, hiện tại có thể tới lấy bất quá số tiền này chuyện nha. Diệp Thần cười nhạt, chuyện tiền không cần lo lắng, gọi hắn đem hàng theo ta cái này địa chỉ gửi qua đây, kịch liệt ngươi Trương mục ngân hàng bao. Nhiều Trương Dũng bên kia rõ ràng ngạc một cái. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần cư nhiên sảng khoái như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn cầm tiền rời đi sao? Bất quá, nghĩ đến ngày hôm qua Diệp Thần nói ngươi cũng có một gia phải nuôi còn có bị bưng đến trên tường trực tiếp đứng im, bây giờ còn đang y y viện nằm viện hoàn bao. Còn có cái kia hai cây chật thành bánh quai trèo còn đánh kết ống tuyếp Trương Dũng dùng mình một cái. Liên vội vàng đem Trương Mục ngân hàng báo đi qua. Một phút đồng hồ sau, len ken chọn 105 vạn tiền mặt vào tài khoản Trương Dũng lại càng hoảng sợ cái này đi hệ tờ tiểu là một nhân vật gọi. Coi như nguyên dịch việc này bị người phát hiện, bị bắt, lao tử cũng nhận một chai siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch, đối phương ra giá 1 triệu, Trương Dũng độc chiếm còn thừa lại 50 ngàn. Tiền này tới, quá dễ dàng, quá nhanh. Nhiều lắm so với hắn một tháng xem bãi tiền kiếm đều nhiều hơn vài lần hơn nữa Diệp Thần loại này làm việc lanh lẹ phương thức, cũng có chút đối với hắn khẩu vị. Hơn một chỉ hệ u mắt cũng không nháy một cái liền gọi lại, tuyệt đối là người có tiền ta Trương Dũng về sau liền chỉ hắn ăn cơm đuổi kịp tuyến người tiền trao cháo múc phía sau. Trương Dũng dựa theo Diệp Thần địa chỉ, tự mình cưới chạy bằng điện tiểu mao lư, nhanh như chớp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hai người ở một chỗ không có ca mạ giặt theo dõi đường tắt góc giao tiếp hàng. Nghiệm qua hàng phía sau. Diệp Thần cười vỗ vỗ Trương Dũng bả vai, không sai, ngươi làm tốt. Về sau mỗi ngày một chai, vẫn là cái chỗ này giao tiếp. Trương Dũng nhất thời đầu khớp xương đều nhẹ hơn một nửa, trừng lớn hai mắt, cứng họng nói, mỗi ngày ngọa tảo mỗi ngày một chai, cái kia lão tử không phải thiên thiên đều có thể kiếm đến 50 ngàn khối một tháng chính là 1 triệu rưỡi một năm chính là ngọa tảo, lão tử số học không tốt, coi không tới phát tài Trương Dũng phù phù một tiếng, liền quỳ xuống. Diệp thiếu gia tiểu nhân về sau liền theo ngươi lăn lộn ngươi chính là tiểu nhân áo cơm phụ mẫu, là tiểu cha ruột Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cần ngươi có thể cam đoan nguyên dịch ổn định cung hóa, tiền, không thể thiếu ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Trương Dũng quỳ trên mặt đất, ba ba nhìn Diệp Thần rời đi bối ảnh. Một lúc lâu, lau trên mặt một cái nước mắt, một đại nam nhân khóc hy lý hoa lạp. Sao coi như vào cục cảnh sát, ăn cơm tù, cũng cho Diệp thiếu với mỗi ngày 50 ngàn. Ta lão nương rốt cục có thể vào y y viện trị liệu, không dùng tại gia chờ chết ô ô ta Trương Dũng tốt thời gian rốt cuộc đã tới.